Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, bẫy dập. Sở Ca gật đầu một cái, chui vào bên trong kiệu xa. Tại mỹ nữ kia bên cạnh ngồi xuống, Clifford cũng lên xe. Xe này nhưng là toàn bộ khép kín, theo xe cửa đóng lại. Trong xe nhất thời ngăn cách với đời. Cái này là muốn đi đâu à? Sở Ca cố ý làm bộ như lơ đãng hỏi. Ha ha, rất nhanh Thanh Long tiên sinh liền biết rồi. Trước đó, không bằng tới trước điểm rượu chát đi. Emily, người không phải là một mực nói rất ngưỡng mộ Thanh Long tiên sinh sao? Cơ hội tốt như vậy, không nên lãng phí nữa à? Cái kia được gọi là Emily nữ minh tinh một mặt nụ cười. Trong lòng quả thật một trận bất đắc dĩ. Nếu như không phải là bởi vì không trêu chọc nổi các ngươi đám này mafia, lão nương mới không nên tới thường cái gì Thanh Long tiên sinh đây. Cũng còn khá cái này Thanh Long dáng dấp còn thật đẹp trai. Trong lòng nàng tự an ủi mình, trên mặt lại không dám thờ ơ. Những thứ kia chân chính đỉnh cấp đại minh tinh khả năng không cần quá quan tâm những thứ này hắc. Đạo thế lực sắc mặt, nhưng là nàng loại này tiểu diễn viên cũng không có loại này sức lực. Không thể làm gì khác hơn là lại gần cùng Sở Ca bộ nổi lên gần như. Cũng may nàng mặc dù tâm tình khó chịu, kỹ thuật diễn xuất lại cũng không tệ lắm. Dĩ nhiên không có biểu hiện ra bất kỳ bất mãn gì. Ngược lại một bộ mê muội bộ dáng, chủ động đi lên dán. Sở Ca làm bộ hết sức vui mừng, một bên ôm lấy mỹ nữ trong ngực vừa nói chuyện, vừa uống rượu chát, một bên lại âm thầm quan sát tiểu địa đồ. Chiếc xe này vòng vo hai vòng mấy lúc sau nhưng là trực tiếp thẳng hướng bên ngoài thành đi tới. Nhắc tới, Clifford tiên sinh lần này tranh tài cũng đặt tiền cuộc sao? Ha ha, chẳng qua là tùy tiện hạ xuống một chút. Ồ, không biết đè là ai vậy? Xấu hổ, ta ép tới là Gregson. Đáng tiếc thua, bất quá cũng không sao. Lần này gặp gỡ để cho ta kiến thức Trung Quốc công phu thần kỳ, cũng coi là đáng giá. Tay của Sở Ca nhẹ nhàng phất qua cái kia Emily bắp đùi. Sắc mặt của Emily đỏ bừng lên, cũng không dám phát tác, chỉ có thể nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía Clifford. Cái kia Clifford lại ho khan một tiếng, làm bộ như ngắm phong cảnh tựa như nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thật ra thì nào có cái gì phong cảnh, toàn bộ khép kín cửa sổ xe căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Sở Ca nhưng cũng vui giả bộ ngu, mỹ nữ này minh tinh mặc dù không có tinh linh đẹp đẽ, nhưng cũng có một hương vị khác, nhất là cái này hấp dẫn vóc người, mò lên cảm giác thật tốt. Hắn bỗng nhiên gõ một cái cửa sổ xe. Xe này cửa sổ tại sao không thấy được bên ngoài a? Ngạch, chiếc xe này là chống đạn, chủ yếu là vì an toàn nghĩ. Phía bên ngoài cửa sổ có chống đạn hai lớp. Dù sao chúng ta Terry Tây Âu gia tộc có rất nhiều địch nhân, không thể không cẩn thận một chút a. Chống đạn xe con sao? Thì ra là như vậy. Sở Ca rất nhanh lại đem sự chú ý thả vào trên người Emily rồi. Liền ở trên hắn xuống tay, đem Emily gây ra mặt đỏ tới mang tai, lại không thể làm gì thời điểm. Két một tiếng, xe bỗng nhiên ngừng lại. Cái kia Clifford sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lộ ra vẻ vui mừng tới. Làm sao? Chúng ta đã đến sao? Không sai, chúng ta đã đến. Thanh Long tiên sinh, mời xuống xe. Cái kia Clifford nói lấy, trước tiên đẩy cửa xe ra xuống xe, chờ ở bên ngoài xe. Sở Ca hướng về cửa xe bên ngoài nhìn một cái, bên ngoài nhưng là đen kịt một màu. Chúng ta đây là đến đâu rồi à? Ha ha, đây là chúng ta Terry Tây Âu gia tộc ở ngoài thành trang viên. Được, chờ một chút, ta lập tức sẽ xuống ngay. Sở Ca nói xong trực tiếp lại đem cửa xe kéo lên, nhắm hai mắt lại. Tiểu địa đồ trên xe con chung quanh rậm rạp chẳng chịt đều là đủ loại điểm đỏ, đem chiếc này gia trưởng sang trọng ô tô bao bọc vây quanh. Chỉ cần mình vừa ra, phỏng chừng chính là bị vây công kết quả. Dĩ nhiên, đối phương rất có thể chỉ là muốn đồng phục chính mình. Dù sao đối phương hơn phân nửa muốn chính mình sống. Những thứ này điểm đỏ tên. Có kêu hội quỹ lưu trữ làm viên. Có kêu hội quỹ lưu trữ lính đánh thuê. Còn có gọi là Terry Tây Âu gia tộc tay súng. Chung vào một chỗ khoảng chừng 50, 60 người nhiều. Trong đó còn có mấy cái tinh anh đơn vị. Cái kia Emily có chút kỳ quái. Thanh Long tiên sinh, ngươi còn không xuống xe sao? Sở Ca mở mắt cười một tiếng. Gấp cái gì? Để cho bọn họ chờ một lát thì như thế nào? Ngươi không phải là rất ngưỡng mộ ta sao? Cơ hội tốt như vậy, ngươi liền không muốn cùng ta chờ lâu một hồi. Sở Ca nói xong, không cho Emily phản bác. Chợt ôm lấy Emily tại nàng đỏ tươi trên môi tới một kiểu pháp nụ hôn nóng bỏng. Cái kia Emily trong lúc nhất thời bị hôn không thở nổi. Thật vất vả từ trong ngực tránh thoát. Đã là thở hồng hộc. Sở Ca thân xong sau hướng về phía Emily cười một tiếng. Nhìn tại ngươi là ta người ngưỡng mộ phần trên. Ta cho ngươi một cái đề nghị. Chờ ta sau khi xuống xe đem cửa xe đóng kỹ. Nghe được tiếng súng thời điểm nằm úp sấp thấp một chút. Emily còn chưa nghĩ ra có hay không muốn. Nổi giận. Nghe xong lời của Sở Ca nhưng là sững sờ. Tiếng súng. Sở Ca lại không có giải thích nữa. Hắn trực tiếp móc ra một tấm bùa ẩn thân bóp nát. Trong nháy mắt biến mất ở bên trong xe. Alo. Cái đó Thanh Long làm sao còn không xuống xe đây? Đứng ở xe bên ngoài cửa. Mắc hướng về phía Clifford hỏi. Yên tâm đi. Hắn liền ở trên xe không chạy thoát được. Đoán chừng là đang cùng Emily thân thiết đây. Nhìn, cửa xe không phải là mở rồi sao? Quả nhiên, cửa xe bỗng nhiên mở ra. Chỉ bất quá, lại không nhìn thấy có người xuống. Hơn nữa, rất nhanh cái kia cửa xe lại chính mình đóng lại. Tình huống gì? Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy có điểm không đúng. Thanh Long tiên sinh, Clifford hỏi dò, một bên vẫy vẫy tay. Mấy cái tay súng nhất thời rối rít vây lại. Từng cái khẩn trương đem họng súng nhắm ngay cửa xe. Nhưng mà ngay tại lúc này, mọi người sau lưng chợt nhớ tới một trận chạy bằng điện động cơ âm thanh. Mọi người đồng loạt xoay người. Trong bóng tối, một ánh lửa bỗng nhiên hiện lên. Ô ô ô ô ô ô. Gatling súng máy đặc hữu nổ ầm tiếng điếc tai nhức óc. Đạn hỏa lưu ở trong đám người càn quét mà qua. Bất kể là hội quỹ lưu trữ làm viên, vẫn là Terry Tây Âu gia tộc tay súng, hết thảy tại bắn càn quét trong bị quét thành cái rỗ. Mắc xem thời cơ nhanh, ngay lập tức nằm xuống, lại như kỳ tích không bị thương chút nào. Nhưng mà Clifford liền không có may mắn như vậy, trực tiếp bị đánh gãy một cái cánh tay cùng một cái bắp đùi. Kêu thảm nằm trên đất, hung hăng kêu thảm, tiếng súng rốt cuộc lắng xuống. Lần này cơ hồ giết sạch phần lớn người. Bất quá vẫn là có mấy cái tay súng may mắn còn sống sót xuống dưới. Có núp ở chống đạn đằng phía sau xe. Có tránh ở chung quanh che người bên trong. Có chừng 7-8 người. Lúc này rối rít ngẩng đầu lên. Giơ súng hướng về cái kia Thanh Long ẩn núp phương hướng bắt đầu xạ kích. Một đầu tựa là u linh chó sói bỗng nhiên từ trong bóng tối nhào tới. Cả người tản ra màu xanh lá cây u quang. Tay súng môn theo bản năng hướng cái kia chó sói nổ súng. Đạn kia nhưng từ lang linh trên người trực tiếp xuyên qua. Là ảo ảnh sao? Ngay tại mắc trần chờ công phu. Cái kia u linh chó sói lại chợt đụng ngã một cái tay súng trên người. Cắn một cái ở súng kia tay trên cổ họng. Máu tươi bão táp. Chạy mau a! Một cái Silio gia tộc tay súng không chịu nổi. Xoay người muốn chạy. Một cái màu đen sư tử cũng không biết từ đâu toát ra. Thoáng cái đưa hắn ngã nhào xuống đất. Một cỗ thi thể không biết làm sao đến được từ mình bò dậy. Hướng về mắc chậm rãi đi tới. Hugo ngươi không có chết. Trong lòng của hắn vui mừng. Nhưng là lập tức vậy thì không cười được. Hugo nửa cái đầu đều bị đánh bay rồi. Còn sót lại một con mắt mạo hiểm sâu kín lam quang. Rõ ràng không là người sống. Hắn giơ tay vừa muốn nổ súng. Cái kia Hugo đã thoáng cái nhào vào thần sắc của hắn. Hai người lôi xé một trận. Rốt cuộc vẫn là mắc công việc này người càng hơn một bậc. Chợt lắc một cái. Ca một tiếng bẻ gầy cổ của Hugo. Tâm của hắn hỗn loạn lung tung. Gặp quỷ. Đây đều là thứ quỷ gì à? Cái đó Thanh Long không phải là Trung Quốc công phu cao thủ sao? Làm sao còn khiến cho lên ma pháp đến? Chợt đem thi thể của Hugo đẩy qua một bên. Đang muốn bò dậy, chợt phát hiện bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Trong chớp mắt, còn sót lại mấy cái tay súng cũng rối rít hiểu rõ chướng. Trong bóng tối, bóng người của Thanh Long rốt cuộc lại một lần nữa nổi lên rồi. Hai tay của hắn cắm túi. Sân vắng rảo bước tựa như đi tới. Đầu kia màu đen sư tử cùng trên người tản ra u quang chó sói liền đi theo chân của hắn cạnh. Y theo dập khuôn giống như khôn khéo mèo chó. Sở Ca đi tới bên người của Mark. Trên cao nhìn xuống quan sát hắn. Bên cạnh Clifford vẫn còn đang kêu gào. Sở Ca thuận tay một phát súng đánh bể đầu của hắn. Kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Từ đầu tới cuối, hắn cũng không có mắt nhìn thẳng cái này Clifford một cái. Chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Sở Ca nhìn lấy ánh mắt của Mark. Một mặt nghiền ngẫm. Buổi tối khỏe à, Mark tiên sinh. Mark lấy làm kinh hãi. Người biết ta? Ồ, ta đương nhiên nhận biết ngươi. Mark, quỹ lưu trữ Itapo làm viên. Thủ hạ của tiến sĩ August. Ta nói đúng chứ? Ngươi, làm sao ngươi biết? Mark lúc này có thể có điểm luống cuống. Bởi vì hắn phát hiện cái này Thanh Long quả thực không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn biết đến sự tình quả thực nhiều lắm rồi. Chẳng lẽ nói đối phương sớm có dự mưu? Chính mình cho là đang cho đối phương đặt bẫy. Nhưng mà rơi vào bẫy dập người thật ra thì là chính mình. Ta một vị bằng hữu nói cho ta biết. Còn là nói ngươi đi. Cái đó hội quỹ lưu trữ ở địa phương nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.